Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 202, từ khi từ buổi sáng rời giường bắt đầu, Tần Tố Vân liền cảm thấy chính mình có chút không quá bình thường. Đặc biệt là nhìn về phía Trần Trụ ánh mắt không thể hiểu được mang theo quỷ dị xem kỹ. Rõ ràng biết Trần Trụ đối chính mình không tồi. Nhưng là nàng chính là nhịn không được hồi ức tối hôm qua cái kia mộng. Thật sự là cái kia mộng quá chân thật. Tần Tố Vân khó tránh khỏi có chút cảm khái. Người hôm nay làm sao vậy? Sáng sớm rời giường sắc mặt liền có chút không tốt lắm. Sinh bệnh sao? Trần Chu ngồi ở trước bàn đem đồ hảo mứt trái cây bánh mì đưa cho Tần Tố Vân. Lo lắng hỏi, không có gì. Chính là đêm qua là một cái ác mộng, Tần Tố Vân lắc đầu. Bất động thanh sắc đánh giá chính mình trượng phu, Trần Chu thường xuyên rèn luyện dáng người không tồi. Hơn nữa ngày thường một bộ ôn hòa văn nhã bộ dáng. Thập phần hấp dẫn mặt khác nữ nhân, nàng còn nhớ rõ ở hai người bọn họ kết hôn lúc sau. Còn có cái nữ nhân vẫn luôn tới cửa dây dưa, thẳng đến nàng mỗi ngày đều bồi Trần Chu đi làm tan tầm. Chút nào không cho đối phương cơ hội, lúc này mới đem kia nữ nhân đuổi đi, nếu là ác mộng, liền không cần lại suy nghĩ. Uống ly sữa bò, ta đợi lát nữa đưa người đi làm mơ siêu, Trần Chu hảo tính tình mà cười nói. Sờ sờ Tần Tố Vân đầu, chờ tan tầm lúc sau ta lại trở về tiếp ngươi, đến lúc đó nhớ rõ cho ta gọi điện thoại ngô. Tốt, Tần Tố Vân hàm chứa sữa bò gật gật đầu. Áp xuống đáy lòng kia ti bất an cười cười, Tần Tố Vân là một người biên tập, ngày thường phụ trách một giải trí tiết mục bố trí, nàng từ tiến vào đài truyền hình khởi, liền vẫn luôn ở cái này tiết mục tổ công tác, mà Từ Dung tắc vẫn luôn là bọn họ tiết mục này người chủ trì. Từ Dung làm người cao ngạo nói chuyện thích nhất có lý không tha người, nhưng là đối nàng lại tính không tồi, mấy năm nay cũng chưa từng có khó xử quá nàng. Vì thế thường xuyên qua lại mấy năm nay cũng liền thành bằng hữu. Nhưng là đêm qua chính mình vì cái gì sẽ không thể hiểu được mơ thấy Từ Dung. Mơ thấy Từ Dung cùng Trần Chu có một chân. Này liền liền Tần Tố Vân chính mình cũng đầy đầu mờ mịt. Phải biết rằng mấy năm nay Từ Dung trước nay chưa từng tới nhà nàng. Thậm chí nàng cùng Trần Chu đều không có thỉnh Từ Dung ăn cơm xong. Liền tính gặp mặt cũng bất quá là bởi vì Trần Chu đưa nàng đi làm ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Cho nên, đại khái là chính mình trong khoảng thời gian này ngủ đến không tốt. Quá lo âu, Tần Tố Vân than nhẹ một trận, lắc đầu đi theo Trần Chu phía sau đi xuống lầu, âm thầm thuyết phục chính mình. Trần Chu xe khai thực ổn tốc độ cũng không chậm, Tần Tố Vân tới đài truyền hình thời điểm, thời gian còn sớm. Hơi hơi thu liễm tâm thần hướng về phía Trần Chu nói thanh tái kiến liền đi theo chậm rãi đã đến. Đám người cùng nhau tiến vào đài truyền hình. Nha, Vân tỷ, vừa mới đưa ngươi tới đi làm chính là ngươi trượng phu sao? Lớn lên rất xoái, mới vừa lên lầu, liền có người tới cùng Tần Tố Vân chào hỏi. Tần Tố Vân quay đầu vừa thấy đúng là cùng tiết mục tổ Thôi Văn Liễu. Đối phương so nàng nhỏ 2 tuổi. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ thập phần chọc người yêu thích. Nàng lại là nhớ rõ Thôi Văn Liễu tựa hồ có một cái ở nhân sự khoa bạn trai. Cũng không biết trong lòng giờ khắc này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng là đáy lòng lại có phảng phất chứ ma giống nhau. Làm nàng lời nói buột miệng thốt ra. Nàng nghe thấy chính mình trầm giọng hỏi. Văn Liễu, người biết Từ Dung phụ thân là ai sao? Hắn là đang làm gì? Từ chủ trì, nàng ba ba là chúng ta phó đài trưởng A. Vân tỷ, người chẳng lẽ không biết sao? Thôi Văn Liễu rất là kinh ngạc. Các nàng tiết mục tổ chính là mặc cho ai đều biết này hai người ngày thường quan hệ không tồi A. Quan hệ tốt như vậy thế nhưng còn không biết đối phương trong nhà là đang làm gì. Từ Dung phụ thân là chúng ta phó đài trưởng. Tần Tố Vân sắc mặt xoát một chút liền trắng. Thanh âm sáp vô cùng. Ta như thế nào nhớ rõ nàng trước nay chưa nói quá. Văn Liễu, ngươi có thể hay không là nhớ lầm, hai người từ thang máy ra tới, Thôi Văn Liễu hai mắt hạt châu trên dưới chuyển động, tước chừng là suy nghĩ cẩn thận cái gì, thấy thời gian còn sớm, bốn phía đều không có người ở, nàng liền cười tủm tỉm hạ giọng ý vị thâm trường nói. Ta như thế nào sẽ nhớ lầm đâu, loại chuyện này tưởng nhớ lầm cũng khó a. Thôi Văn Liễu lại lần nữa cười nói, lấy từ chủ trì đắc tội với người công lực, nếu nàng không phải phó đài trưởng nữ nhi, tổ nào còn bao dung. Vân tỷ ngươi cũng biết chúng ta tổ hẳn là xem như đài truyền hình rating tốt nhất. Tần Tố Vân dưới chân một đốn, sức lực giống như trong nháy mắt này bị người rút cạn. Đúng vậy, nếu Từ Dung không phải phó đài trưởng nữ nhi, sao có thể mấy năm nay không có gì người xa lánh? Lại sao có thể mới vừa tốt nghiệp liền tới chủ trì cái này tiết mục? Toàn bộ đài truyền hình muốn chủ trì tiết mục này người chủ trì nhiều đến là. Năm đó như thế nào sẽ tuyển mới vừa tốt nghiệp Hoàng Mao nha đầu? Này hết thảy đều cùng chính mình đêm qua cái kia mộng. Tương điệp trùng hợp, Từ Dung ở đài truyền hình cao ngạo bức người hình tượng thâm nhập nhân tâm. Thôi Văn Liễu nhìn Tần Tố Vân thất hồn lạc phách bộ dáng. Trong ánh mắt lập tức mang theo vài phần thương hại. Tố Vân, Văn Liễu, các ngươi hai tới sớm như vậy. Hai người còn không có rời đi các nàng bên cạnh mặt khác một chiếc thang máy lại mở cửa. Chỉ thấy Từ Dung từ thang máy đi ra, cười hướng các nàng hai chào hỏi. Nữ nhân ăn mặc một thân màu đỏ váy liền áo, thời thượng xinh đẹp trang điểm, vũ mị động lòng người, chỉ là lại đứng ở cửa thang máy trước, liền giống như kia lửa cháy lửa nóng hoa hồng giống nhau. Từ Dung lớn lên xinh đẹp, thích trang điểm, nhìn qua cực kỳ thời thượng, là nam nhân thích loại hình, bất quá nàng tầm mắt cao. Bình thường nam nhân nhập không được Từ Dung mắt, mà có thể đập vào mắt nam nhân, rồi lại ngại nàng tính tình không tốt, cho nên thường xuyên qua lại. Hiện giờ tuy rằng đã là 30 tuổi, lại như cũ không có kết hôn. Tần Tố Vân nhìn về phía Từ Dung, thần sắc có chút hoảng hốt, không biết như thế nào mở miệng. Loại cảm giác này liền cùng nàng sáng sớm ăn cơm khi không biết như thế nào đối mặt Trần Chu giống nhau. Thôi Văn Liễu bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Tần Tố Vân. Vội vàng tiếp nhận lời nói cười nói. Đúng vậy, rất sớm, vừa mới Tố Vân tỷ nói nàng có chút không quá thoải mái. Không biết đợi lát nữa muốn hay không đi bệnh viện, ta xem từ tỷ nhưng thật ra mặt mày hồng hào. Gần nhất chính là có cái gì chuyện tốt sao? Đích xác có chuyện tốt, Từ Dung cười tủm tỉm sờ hướng chính mình bụng. Ánh mắt nếu có tựa hồ quét về phía Tần Tố Vân. Cười duyên nói, này hai tuần ta cùng ta bạn trai liền sẽ đi xả trứng. Cuối tháng tổ chức hôn lễ các ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải tới a. Cuối tháng tổ chức kết hôn. Nhanh như vậy, Thôi Văn Liễu cả kinh, theo bản năng quét bên cạnh hai người liếc mắt một cái. Biết rõ Tần Tố Vân phía trước hỏi chuyện của nàng hẳn là cùng Từ Dung kết hôn không có gì quan hệ. Nhưng nàng chính là nhịn không được đem hai người liền ở bên nhau. Là ai lớn như vậy hào phúc khí, có thể cưới đến Từ tỷ, là chúng ta nhận thức sao? Bình tĩnh tâm, lại lần nữa chạy như điên không ngừng. Tần Tố Vân trên mặt treo lên ở năm đó ở trong công ty huấn luyện ra công thức hóa tươi cười. Nàng nhìn chằm chằm Từ Dung dường như có chút phồng lên cái bụng. Liền sợ chính mình một không cẩn thận làm cái gì không nên hành động. Cắn đầu lưỡi, Tần Tố Vân không ngừng báo cho chính mình. Đêm qua đó chính là giấc mộng mà thôi. Từ Dung phụ thân là đài trưởng. Nàng muốn kết hôn cũng chỉ bất quá là cái trùng hợp. Các ngươi không quen biết, liền một cái bình thường nam nhân mà thôi. Gia đình điều kiện giống nhau. Không đủ hắn làm người khác khổ tiến tới. Chính mình khai một nhà tiểu công ty. Phát triển cũng không tệ lắm. Người đối ta khá tốt. Ta cảm thấy không tồi nhà của chúng ta cũng liền đồng ý. Khóe miệng hướng lên trên dơ lên. Từ Dung ý cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tần Tố Vân nói. Nữ nhân tâm tư, luôn là so người khác mẫn cảm. Đặc biệt là tại đây loại thời khắc. Tần Tố Vân tổng cảm thấy đối phương nhìn về phía nàng ánh mắt ý vị thâm trường. Kia cảm tình hảo nha. Chúng ta trước tiên ở nơi này chúc mừng. Thôi Văn Liễu vui tươi hớn hở cười nói. Là khá tốt, Tần Tố Vân mặt có chút cứng đờ. Khi nói chuyện, đài truyền hình đồng sự đã tới vài sóng. Ở mọi người hướng Từ Dung chúc mừng giữa. Tần Tố Vân hốt hoảng đi tới chính mình bàn làm việc trước. Này cả ngày, nàng đều biểu tình hoảng hốt. Những người khác căn bản không biết cụ thể tình huống. Cho rằng nàng sinh bệnh, liền làm Tần Tố Vân sớm một chút tan tầm nghỉ ngơi. Lắc đầu Tần Tố Vân cự tuyệt chủ biên hảo ý, đần độn thẳng đến tan tầm, ngay cả nàng chính mình là như thế nào về đến nhà. Nàng đều không nhớ rõ, phòng ốc phá bỏ và di rời, giả ly hôn, mang thai, sau đó thiên tai, trong mộng mặt tin tức lượng thật sự quá lớn, nàng hiện tại chỉ là nghiệm chứng trong đó một cái. Có lẽ mặt khác đều là giả đâu. Từ Dung nơi này cũng gần chỉ là trùng hợp. Có lẽ là nàng ở địa phương nào không cẩn thận nghe thấy được. Rồi lại nhất thời quên mất. Cho nên mới sẽ ở trong mộng xuất hiện. Tần Tố Vân lúc này trong lòng mâu thuẫn liền chính mình cũng nói không rõ. Tâm tình quá mức phức tạp. Tần Tố Vân tiến phòng trực tiếp trở về phòng ngủ. Nàng ôm đầu gối ngồi ở trên giường hai mắt vô thần. Giác, một trận rất nhỏ mở cửa thanh, cùng với tiếng bước chân truyền tiến Tần Tố Vân lỗ tai. Là Trần Chu đã trở lại, Tần Tố Vân ngẩng đầu vội vàng sửa sang lại một chút tâm tình. Làm bộ dường như không có việc gì hướng về phía Trần Chu cười nói. Người đã trở lại, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Từ công ty thượng quỹ đạo, Trần Chu tan tầm thời gian cũng càng ngày càng sớm. Hiện giờ chỉ cần không đi xã giao, Trần Chu mỗi ngày đều sẽ so nàng tới trước ra, giống như vậy mẫu mực trượng phu, Tần Tố Vân chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ xuất quỹ. Rốt cuộc muốn xuất quỹ cũng yêu cầu thời gian không phải. Mỗi ngày thành thành thật thật đãi ở nhà người, lại như thế nào sẽ có thời gian này? Cho nên ngày thường nàng đối Trần Chu thực yên tâm mơ siêu Trần Chu trầm khuôn mặt đi vào môn đầy. Mặt mệt mỏi một câu cũng chưa nói, tựa như hoàn toàn không có nghe thấy Tần Tố Vân nói giống nhau đặt mông ngồi ở bên giường. Bắt đầu thoát áo khoác, người làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Tố Vân mới vừa buột miệng thốt ra, nàng tâm trung lại lột bột một tiếng ám đạo không hảo. Này, cái này cảnh tượng tựa hồ lại một lần cùng đêm qua cảnh trong mơ trọng điệp. Ngay cả Trần Chu lúc này trên mặt biểu tình, cùng hai người ngồi vị trí, đều lại một lần trọng điệp. Không có gì, người không cần lo lắng. Công ty sự tình ta sẽ giải quyết. Trần Chu tươi cười cực kỳ miễn cưỡng. Hắn chậm rãi lắc đầu, một bộ không nghĩ nhiều lời nữa bộ dáng. Rốt cuộc là sự tình gì? Người nói cho ta, nhìn xem ta có thể hay không hỗ trợ. Tần Tố Vân sắc mặt cứng đờ. Thật sâu mà hít một hơi, mới thật cẩn thận mở miệng nói. Trần Chu chau mày, quay đầu nhìn Tần Tố Vân liếc mắt một cái, mới chậm rãi thở dài. Mở miệng nói, Tố Vân, công ty tháng trước thiết kế một cái bản vẽ xảy ra vấn đề. Công trường đã chết vài người, yêu cầu bồi thường hơn 800 vạn, ta nơi nào lấy đến ra như vậy nhiều tiền. Cho nên công ty rất có thể muốn phá sản. Ầm ầm ầm, Trần Chu nói phảng phất là tháng 5 sấm sét, lệnh Tần Tố Vân chợt đồng tử co rụt lại, nàng cực kỳ gượng ép cười nói. Không quan hệ, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hành, Tố Vân. Trần Chu cảm động nhìn nàng, gắt gao cầm nàng đôi tay, giống nhau như đúc, lại cùng buổi tối cảnh trong mơ giống nhau như đúc. Đáy lòng run lên, Tần Tố Vân cả người giống như rơi vào hàn băng, băng xương bao trùm ở trên người nàng, rét lạnh đến xương, hết chương.